Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị sư tỷ lái phượng xa tiến lên. Bằng không lấy khoảng cách từ Thiên Tuyết Phong đến Chủ Phong. Đủ Lâm Phong đi 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó trinh nữ cũng đã thành đàn bà. Trên đường đi, nhị sư tỷ giảng thuật sự tình liên quan tới đại đạo các. Đại đạo các không thuộc về bí cảnh. Xem như tồn tại độc hữu của Huyền Cơ Môn. Tổng cộng có 14 tầng. Phương thức xông đại đạo các cực kỳ đơn giản. Mỗi một tầng đều có một phần kinh văn. Từ đó có thể ngộ ra vô số tuyệt học. Thậm chí đã từng thịnh truyền. Có người ngộ ra công pháp thiên phẩm. Phải biết công pháp chia làm lục phẩm nhân. Địa, thiên, tuyệt, tiên, đạo. Công pháp thiên phẩm. Thậm chí có chút tu sĩ kim đan kỳ cũng không có. Có thể nghĩ dụ hoặc lớn như thế nào. Trong đại đạo các công pháp rất nhiều. Tầng càng cao, công pháp chân quý càng dễ dàng xuất hiện. Nhưng dù như vậy, trước mắt ghi chép cao nhất vẫn là tầng 11 do đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết sáng tạo. Ngay cả nhị sư tỷ cũng chỉ ở tầng thứ 9 liền thất bại. Phương thức đột phá đại đạo các rất đơn giản, nhưng cũng rất khó khăn. Người vượt quan cần phải làm là nhịn xuống kinh văn trước mắt dụ hoặc, không ngừng đột phá. Nhưng nương theo đột phá, kinh văn tầng cao hơn sẽ có sức hấp dẫn càng lớn. Càng đi lên độ khó càng cao. Một khi nhịn không được lĩnh ngộ kinh văn trước mắt, sẽ mất đi tư cách thăng cấp, sẽ bị đại đạo các đá ra. Nói như vậy, ta nổi danh tư chất nửa tinh, ngộ tính cực kém, tâm lý càng tham muốn công pháp. Đối với ta độ khó càng cao, khó trách một ít tôm tép nhãi nhép cũng dám khiêu chiến ta. Chấm. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Nhị sư tỷ cười tủm tỉm nhìn hắn nói. Cho nên ngươi sợ không? Lâm Phong buồn cười nói. Dù sao cũng không chết. Có cái gì phải sợ? Nhị sư tỷ rất có hứng thú. Trong lòng ngược lại có một loại suy nghĩ khác. Nếu ngộ tính kém đến cực hạn, có thể sẽ xuất hiện một loại tràng diện bất thường nào đó hay không? Bản thân nàng là người sợ thiên hạ không loạn. Chưa từng gò bó theo khuôn phép. Cùng nhau đi tới, Lâm Phong mang đến cho nàng không ít kinh hỉ. Tự nhiên hy vọng lần này cũng có kinh hỉ. Trước đại đạo các, người đông nghìn nghịt, đệ tử các phong đều đến tham gia náo nhiệt. Ở phía trước phân chia ra mấy khu vực nhỏ. Đám người Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba Tiên Tử đứng tại nguyên chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ Lâm Phong đến. Còn có không ít đệ tử cũng chuẩn bị xông đại đạo các. Đại đạo các hạn chế là linh đài kỳ trở lên. Cho nên đệ tử luyện khí kỳ phần lớn là tới tham gia náo nhiệt. Đám người Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba Tiên Tử vừa tiến vào linh đài kỳ. Sau khi ổn định cảnh giới liền chuẩn bị xông đại đạo các. Xem bộ dáng là rất có lòng tin. Đáng tiếc Vương Hiên, nghe nói thời điểm hắn đột phá linh đài kỳ xảy ra sự cố. Chỉ tu ra 6 tầng linh đài. Vì thế tự hủy đạo cơ. Làm lại từ đầu. Lần này chú định vô duyên. Không biết Thiên Tuyết Phong Lâm Phong có thể xây mấy tầng linh đài. Đây là sự tình mọi người quan tâm. Thậm chí vượt qua đại đạo các tỷ thí. Phải biết tư chất của Lâm Phong nổi danh tệ hại. Nhưng thực lực lại rất mạnh. Cuối cùng tạo thành một tình huống xấu hổ. Ai cũng không dám đánh cược nói hắn đột phá linh đài kỳ đến tột cùng là tu ra 3 tầng linh đài hay 6 tầng linh đài. Về phần 9 tầng linh đài, đừng đùa, ai cũng không cho rằng hắn có bản sự này. Trên không, nhị sư tỷ rất có hứng thú nghe phía dưới nghị luận. Buồn cười nói, những ngu xuẩn này, nếu nhìn thấy ngươi tu ra 9 tầng linh đài, chỉ sợ sẽ hoài nghi nhân sinh. Lâm Phong cũng cảm thấy buồn cười. Thế mà bị người xem thường. Bất quá trong lòng vẫn âm thầm bổ sung một câu. Thực ra ta xây là 10 tầng linh đài. Chỉ bất quá bí mật này Lâm Phong không dám nói bậy. Nếu bị người phát hiện. Không chừng sẽ bị cắt miếng nghiên cứu. Nhị sư tỷ vung tay. Một cỗ nhu kình đưa Lâm Phong xuống phượng xa. Không ít đệ tử phát hiện Lâm Phong. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn. Trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Quá phô trương, được đệ tử chân truyền đưa tiễn. Này ở Huyền Cơ Môn là độc nhất à, ai cũng sẽ ghen ghét. Phó Cảnh Thiên nhìn về phía Lâm Phong. Trong con ngươi có chút không vui. hắn còn nhớ rõ sự tình ở Phi Lưu Giản. Lúc đầu cũng đã nguôi giận, nhưng lời đồn lại không hợp thói thường. Đến cuối cùng thậm chí Thành Lâm Phong vừa trừng mắt, dọa đến hắn tè ra quần. Cũng khó trách hắn ghi hận. Nếu không thắng Lâm Phong một lần, chỉ sợ đời này sẽ bị tâm ma quấy nhiễu. Phó Cảnh Thiên còn cố kỵ hình tượng, nhưng Lăng Ba Tiên Tử thì hung dữ nhìn thẳng. Lời đồn liên quan tới nàng càng không chịu nổi. Cái gì vì yêu sinh hận? Cái gì quan hệ tay ba? Nếu như nàng còn không đính chính, như vậy đời này đừng mong lấy được chồng. Trong đám người còn có một đạo sát ý cực kỳ nồng. Tự nhiên là của Trử Tuấn. Trong ba người ăn thiệt thòi, thì hắn thảm nhất. Mặc dù người Bách Phong trở ngại thân phận của hắn, ở trước mặt không dám hồ ngôn loạn ngữ, nhưng chính hắn đã sớm không chịu nổi. Nói cái gì có thể danh liệt năm vị trí đầu của luyện khí kỳ? Chỉ là dựa vào địa vị của lão tử. Tuy nói trận chiến ở Phi Lưu Giản ngồi vững thuyết pháp này, nhưng Trử Tuấn làm sao có thể phục? Ngươi còn dám tới? Lần này ta muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Ta ở tầng 8 chờ ngươi. Trử Tuấn hung dữ nói. Hắn dám khẳng định mình có thể lên tầng 8. Là bởi vì lão tử của mình truyền thụ rất nhiều kinh văn cao cấp. Đương nhiên có thể ứng phó dụ hoặc trong đại đạo các. Lâm Phong khinh thường nói. Tầng 8, ai cho ngươi dũng khí nói như vậy? Lương Tĩnh Như sao? Trử Tuấn sửng sốt nói. Lương Tĩnh Như là ai? Lâm Phong lười giải thích. Vung tay lên nói. Lấy trí thông minh của ngươi. Rất khó giải thích rõ ràng. Ta lười tốn nhiều miệng lưỡi. Ngọa tào, Trử Tuấn chửi thề. Vương bát đản kia là khắc tinh của mình sao? Miệng lưỡi bén nhọn. Làm mình nhiều lần ăn thiệt thòi. Nhưng Lương Tĩnh Như đến cùng là ai a? Chẳng lẽ là chân truyền thứ ba? Phó Cảnh Thiên. Lăng Ba Tiên Tử nhao nhao lên tiếng nói. Lần này sẽ không thua ngươi. Mấy người quay đầu đi vào đại đạo các. Còn có mười mấy người cũng tiến vào theo. Đây đều là người nổi bật trong linh đài kỳ. Thực lực phi phàm. Ngay cả mấy người Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba Tiên Tử cũng không dám dõng dạc nói chắc thắng. Lâm Phong nhún vai. Bước vào đại đạo các. Đại đạo các là bảo tháp 14 tầng. Lâm Phong tưởng cần hiểu thông một tầng mới có thể tiến vào tầng khác. Nhưng trên thực tế không phải. Cửa vào mỗi tầng đều tùy ý mở ra. Chỉ cần đến thang lầu. Đi vào cửa là có thể tiến vào tầng tiếp theo. Nhưng phương thức đơn giản như vậy. Lại rất khó có người thành công đi đến tầng tiếp theo. Bởi vì kinh văn mỗi một tầng dụ hoặc quá lớn. Cẩn thận lĩnh ngộ kinh văn. Mỗi một kinh văn hoặc là bảo kỹ. Hoặc võ kỹ. Hoặc tâm kinh, còn có pháp quyết, mỗi một bộ đều có sức hấp dẫn to lớn, để cho người ta không chịu được dụ hoặc đi lĩnh ngộ. Mà một khi lĩnh ngộ liền mất đi tư cách đi lên tầng tiếp theo. Độ khó của đại đạo các ở chỗ, biết rõ phía trên có đồ vật tốt hơn, nhưng lại khống chế không nổi mình. Đại đạo chững chạc, không phải chỉ nói mà thôi. Đám người Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba Tiên Tử xác thực bất phàm. Trong nhóm đệ tử tiến vào đại đạo các, cơ hồ rất nhanh liền chém tầng dụ hoặc thứ nhất, lên tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ hai cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Chỉ là từ tầng thứ ba bắt đầu, thì dần dần có người chống cự không dụ hoặc, bắt đầu tụt lại phía sau. Cách chương.